Vô thượng sát thần, chương 2361, giết tới các ngươi sợ hãi. Khóc chuyện audio.com, đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói. Không biết vì sao, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm bội phục Huyền Cô Kiếm làm người. Chuẩn bị thả hắn một con đường sống đây. Nhưng mà, khi thấy Tiêu Phàm xuất thủ sau đó, tất cả mọi người đều chỉ cảm giác tê cả da đầu. Lưng lạnh buốt, Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Huyền Cô Kiếm ngửa mặt lên trời gầm thét, không muốn sống đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm, bỗng nhiên phóng tới Huyền Thiên Kiếm Tông cái khác tu sĩ vị trí phương hướng. Liền như là trước đó chém giết cổ linh phái tu sĩ một dạng. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm giết Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cổ thần cảnh sau đó. Dĩ nhiên còn muốn giết chết Huyền Thiên Kiếm Tông những cái kia sơ giai tu sĩ. Giờ khắc này, người nào cũng không có lên tiếng. Bất quá bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại thay đổi. Tiêu Phàm người này, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay kinh thiên. Dù là Thanh Khung cùng Thanh Minh bọn họ cũng bị Tiêu Phàm sát tính cho khiếp sợ đến. Trước diệt cổ linh phái, lại giết Huyền Thiên Kiếm Tông. Bọn họ không tin tất cả những thứ này thực sự là một cái tam lưu thế lực tu sĩ có thể làm được. Phải biết, từ lúc mấy tháng trước đó, U Vân Phủ ngay ở lo lắng Huyền Thiên Kiếm Tông cùng cổ linh phái tứ đại thế lực vây công. Dù là trước đó không lâu, bọn họ cũng coi là U Vân Phủ tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm một người một kiếm, không chỉ cứu được U Vân Phủ. Còn giết đối phó U Vân Phủ hai đại thế lực, thủ đoạn này, cái này thực lực, quá mức dọa người nghe. Bọn họ biết rõ, từ nay về sau, vô luận người nào muốn động U Vân Phủ, đoán chừng đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, ngẫm lại đắc tội Tiêu Phàm cái này phong ma hậu quả. Huyền Cô Kiếm ra sức nhào về phía Tiêu Phàm, muốn ngăn cản Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Tiêu Phàm nghịch loạn kiếm khí xuyên thủng hư không, đem Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả tu sĩ toàn bộ đều lồng chụp vào trong. Kêu thảm tiếng vang triệt thiên địa, nơi đó nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tràng. Nghịch loạn kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết, Huyền Cô Kiếm gào thét, một kiếm hung hăng nổi giận chém mà xuống. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trường kiếm chớp động. Trực tiếp đâm vào Huyền Cô Kiếm mi tâm, Huyền Cô Kiếm thân thể đứng ở hư không, không nhúc nhích, trong tay trường kiếm cũng rơi xuống đất. Giờ khắc này, thời không tựa như dừng lại đồng dạng, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Trợn mắt há hốc mồm, ta nói qua, muốn tiêu diệt ngươi cả nhà, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông chó gà không tha, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chỉ bất quá cái này tiếu dung, lại làm cho người ở đây cảm nhận được một loại khó mà nói rõ hàn ý. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, Huyền Cô Kiếm dùng hết toàn thân một tia khí lực chửi bới nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm lắc một cái, Huyền Cô Kiếm thân thể bỗng nhiên nổ tung, nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn bị kiếm khí chém giết. Hóa thành vô số xương máu tràn ngập hư không, để ngươi sống lâu ba cái hô hấp, chính là ba cái hô hấp. Tiêu Phàm nhìn xem không trung xương máu, lạnh lùng phun ra một câu, Huyền Thiên Kiếm Tông, diệt, Huyền Thiên Kiếm Tông, diệt. Tiêu Phàm lời nói, giống như thiên lôi đồng dạng quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Đoàn người trong lòng một cái lộp bộp, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái ma quỷ. Giết người liền tựa như cắt cỏ rác đồng dạng, người như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy người, những cái kia thế hệ trước tu sĩ, cũng rốt cục minh bạch cái này tiểu bối đáng sợ, một ngày liên sát hai đại thế lực chủ, cái này thực lực, cái này đảm phách, tuyệt thế hiếm thấy, toàn trường tu sĩ câm như hến, liền hô hấp đều không dám quá mức thâm trầm, sợ đã quấy dây tôn này sát thần. Lúc này, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng Lục Vô Trần vị trí. Gia hỏa này sẽ không còn muốn giết Lục Vô Trần a, đoàn người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại. mí mắt một trận cuồng loạn. Hôm nay hắn giết biết bao nhiêu người, còn không có giết đủ. Mấu chốt là, người diệt cổ linh phái cũng tốt, huyền thiên kiếm tông cũng được. Thiên võ thần sơn có lẽ chỉ có thể truy cứu ngươi một người. Có thể ngươi nếu giết Lục Vô Trần, thiên thượng địa hạ, lục gia đều tất sát ngươi. Đến lúc đó, thiên vũ vực tuyệt đối không có ngươi Tiêu Phàm, thậm chí U Vân phủ chỗ dung thân. Tiêu huynh, thi hoàng tử vội vàng âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm. Muốn ngăn cản Tiêu Phàm, quay đầu mang lên ta muốn ngươi chuẩn bị đồ vật tới tìm ta. Ta giúp ngươi khử trừ thể nội ám tật. Tiêu Phàm cắt đứt thi hoàng tử mà nói. Hắn cũng không có quay đầu. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn giờ phút này, xác thực muốn giết Lục Vô Trần. Người lục gia lại như thế nào? Chỉ có thể hắn giết kẻ khác. Kẻ khác liền không thể giết ngươi. Lục Vô Trần mí mắt cuồng loạn. Bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên. Hắn vốn là thiên võ thần sơn số một số hai thiên tài. Khi nào sợ qua tiểu thế lực thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn là thật sợ hãi. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Tiểu tử, ngươi nếu dám động thiếu chủ, thiên vũ vực lại không ngươi chỗ dung thân. Thiếu chủ nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta lục gia cũng phải đem ngươi lột da chóc thịt. Thiên võ thần sơn một đám cường giả sắc mặt đại biến. Nhao nhao quát mắng Tiêu Phàm, vội vàng ngăn khuất Lục Vô Trần trước người. Bọn họ thật đúng là sợ cái này phong tử. Tên điên, giết Lục Vô Trần, Thanh Khung cùng Thanh Minh mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Bất quá bọn họ lại không xuất thủ ngăn cản. Coi như Tiêu Phàm thật giết Lục Vô Trần, bọn họ cũng sẽ không trách cứ Tiêu Phàm. Cùng lắm thì giải tán U Vân Phủ. Đều chạy đồ vật, lục gia cũng chưa hẳn có thể đem U Vân Phủ đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Phàm bước chân không có bất luận cái gì dừng lại. Sát tâm không giảm mảy may. Kinh khủng khí thế tập trung vào Thiên Võ Thần Sơn đám người. Thiên Võ Thần Sơn cường giả một trận hãi hùng khiếp vía. Không khỏi về sau phía sau thối lui. Bọn họ là đánh đáy lòng sợ hãi Tiêu Phàm. Nếu như Lục Vô Trần chết ở nơi này. Bọn họ những người này cũng đều phải cho Lục Vô Trần chôn cùng. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn bảo vệ Lục Vô Trần. Không sợ chết, rất tốt, dạng này giết mới có ý tứ. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm vung lên, một vệt sáng bắn ra. Phốc, ngăn khuất Lục Vô Trần trước người một cái cổ thần cảnh cường giả trực tiếp bị một kiếm này chém giết. Thân thể bỗng nhiên một chia làm hai, bỏ mình đạo tiêu. T, đoàn người trong lòng run rẩy, trên người đều hiện nổi da gà lên, hắn thật dám giết, đây chính là thiên võ thần sơn cường giả A tụ thiên võ thần sơn phù hộ. Ngươi một cái tam lưu thế lực tiểu tử, cũng dám đối thiên võ thần sơn cổ thần cảnh cường giả xuất thủ. Ngươi thật lớn gan chó, thiên võ thần sơn một cái cổ thần cảnh hậu kỳ cường giả gầm thét một tiếng. Sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, chết, Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một chữ, tựa như hắn giết chết không phải người, mà là cả rốt cải trắng. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang từ cái kia cổ thần cảnh cường giả trên người lấp lóe mà qua. Cái kia cổ thần cảnh cường giả trợn to hai mắt, mi tâm bắn ra một ngụm máu kiếm, liền hướng lấy hư không cắm rơi xuống, từ đầu đến cuối. Tiêu Phàm thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Dưới chân cũng không có đình chỉ. Thiên võ thần sơn những cường giả khác sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa. Nếu như không phải sợ thiên võ thần sơn tìm bọn họ tính sổ sách. Bọn họ hiện tại liền chuẩn bị đường chạy. Tiêu Phàm, ngươi để cho chúng ta rời đi. Trước đó sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào, lại một cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh mở miệng. Hiện tại, bọn họ không dám tiếp tục uy hiếp Tiêu Phàm. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tựa như sợ đắc tội tôn này sát thần. Không cần, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ. Lại là một kiếm chém ra. Hắn cũng không phải ba tuổi tiểu hài. Há lại sẽ tin tưởng những người này mà nói. bọn họ nhiều nhất cũng chính là Lục gia nô tài mà thôi. Còn quyết định không được Lục gia sự tình. Phốc một tiếng, cái kia cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, trợn to hai mắt, đang sợ hãi bên trong tử vong. Tiêu Phàm, ngươi cần phải hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thiên Võ Thần Sơn không chết không thôi sao? Lần này mở miệng nói chuyện lại là Lục Vô Trần. Hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm liền Thiên Võ Thần Sơn mặt mũi đều không cho. Không chết không thôi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta chỉ là muốn đánh đến các ngươi sợ hãi mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Lập tức thần sắc bỗng lạnh lẽo. Đương nhiên, ngươi muốn cho rằng như vậy. Vậy cũng có thể, cách chương.